LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1667, chương 1667, ngươi một cái đại lừa gạt. Gặp khó khăn nhất giải quyết, Trương giáo sư đều nhả ra không nói gì. Thế là An Khang liền thở dài một hơi, đồng thời nói ra, những người khác thì sao? Còn có cái gì không đồng ý với ý kiến? Nói ra nghe một chút. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Tới tham gia hội nghị những người này cũng là lão du điều, đại đa số cũng là tới vẩy nước, đả tương du. Trên cơ bản hiệu trưởng bọn họ nói cái gì, những người này đi theo phụ họa một lần liền không sai biệt lắm. Hơn nữa tất cả mọi người có thể nhìn ra, coi như đưa ra ý kiến, cuối cùng vẫn là sẽ bị An Khang cho thuyết phục. Không cần phải vậy, bất quá là một cái hình thức mà thôi, cũng sẽ không có người thực ngây ngốc nhảy ra ngoài nói. Trầm mặc một hồi sau khi, còn là cố chủ nhiệm mở miệng, khai trừ hắn là không có cách nào khai trừ rồi, bất quá cũng không thể cái gì xử phạt đều không đi. Nói như vậy, đối với những bạn học khác không có cách nào giao phó, về sau lại có người phạm sai lầm, liền không có cách nào xử phạt nha. Nếu không nhất định sẽ có người lên án. An Khang sau khi nghe gật đầu một cái. Cái này nói có đạo lý. Cũng đích xác là cái bộ dáng này. Thế là An Khang liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Không xử phạt vậy cũng là không thể nào. Liền cho hắn một cái kỷ luật cảnh cáo đi. Khiến người khác đều lấy đó mà làm gương. Về sau không cần phát sinh những chuyện tương tự. An Khang tiếp tục nói. Đồng thời huấn luyện quân sự huấn luyện viên bên kia, đem áy náy của chúng ta cho truyền đạt đi qua. Có chấp nhận hay không là bọn hắn sự tình. Theo ta hiểu lần này đánh nhau, cũng không chỉ là học sinh trách nhiệm. Vừa vặn thừa cơ hội này, hủy bỏ cùng bọn hắn hợp tác. Nắm chặt tìm hắn huấn luyện viên của hắn. Cam đoan huấn luyện quân sự bình thường tiến hành tiếp. Phân phó vài câu sau khi, liền trực tiếp giải tán. Ra phòng họp, Tô Minh bọn họ phụ đạo viên, còn có một loại hoảng hốt cảm giác. Lần này tới tham gia cái này cái gọi là hội nghị khẩn cấp. Trên thực tế hắn vẻn vẹn đến rồi mà thôi. Căn bản liền không cơ hội nói chuyện. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tình huống đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tô Minh vậy mà từ khai trừ xử phạt, biến thành kỷ luật cảnh cáo. Đây hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm. Tận đến giờ phút này, đều đi ra 2 phút đồng hồ, phụ đạo viên còn cảm giác chóng mặt, có loại ở trong mơ cảm giác, là tình huống như thế nào liền phát sinh đảo ngược đâu. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lần, thông qua một chút chi tiết hồi ức, phụ đạo viên lập tức liền nghĩ đến chỗ không đúng. Trách không được hôm nay tìm Tô Minh nói chuyện thời điểm, tiểu tử kia thoạt nhìn một chút cũng không lo lắng, so với ai khác đều bình tĩnh, còn nói cái gì không đến cuối cùng, ai biết tình huống sẽ có hay không có biến hóa đâu. Lúc ấy hắn nghe không hiểu là có ý gì, bây giờ là hiểu rồi, cũng coi là có chút hậu chi hậu giác, rất rõ ràng tiểu tử kia là có lai lịch, đoán chừng nắm chắc trong lòng khí, đã sớm suy nghĩ xong nên xử lý như thế nào, mới có thể bình tĩnh như vậy. Bất quá phụ đạo viên trong lòng cũng là thay Tô Minh cảm thấy cao hứng. Dù sao hắn cũng không hy vọng nhìn thấy học sinh của mình bị khai trừ. Nói như vậy, đối với thanh danh của hắn cũng không dễ nghe. Hiện tại xem như tất cả đều vui vẻ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, không có gì chuyện quá lớn. Bởi vì đối với tân sinh mà nói, hôm nay còn không có huấn luyện quân sự. Đại gia xem như không có chuyện gì. Bất quá có một số người tâm còn là níu lấy. Cũng là bởi vì Tô Minh xử phạt thông chi, chậm chạp không có xuống tới. Nhưng trường học cũng không có để cho đại gia chờ quá lâu. Buổi sáng đại khái hơn 9 giờ dáng vẻ, liền trực tiếp phát ra cái này xử phạt thông chi. Sơ Tuyết, người tranh thủ thời gian nhìn một chút. Tô Minh xử phạt thông chi một chút đến rồi. Tại Trương Sơ Tuyết trong túc xá. Trương Sơ Tuyết còn nằm ở trên giường đổ thừa không nổi đây. Nàng là một cái bạn cùng phòng chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Phảng phất phát hiện đại lục mới một dạng. Mau kêu một câu. Trương Sơ Tuyết cả người lập tức kích động. Nhìn cái này tư thế không biết còn tưởng rằng nàng bên trong 500 vạn đây. Chỉ thấy nàng cả người trở mình một cái. Nhanh chóng liền bò lên. Vội vàng hỏi. Xử phạt thông chi. Ở nơi nào nhìn. Trực tiếp nhìn lớp chúng ta cấp trong đám. Phụ đạo viên gửi tới. Quả nhiên Trương Sơ Tiết mở ra lớp nhóm xem xét. Cái này tốt rồi. Phụ đạo viên phát ra một tràng thật dài văn tự. Mở đầu chính là Ninh Thành Đại học liên quan tới tân sinh Tô Minh xử phạt thông chi. Bất quá đại. Khái nhìn lướt qua sau khi, Trương Sơ Tiết hoàn toàn trợn tròn mắt, cả người như bị sét đánh, thoạt nhìn một chút phản ứng cũng không có, toàn bộ thông chi cùng với nàng tưởng tượng một chút cũng không một dạng. Phía trước còn tính là bình thường, đối với Tô Minh hành vi, tiến hành nghiêm nghị phê bình, thế nhưng là đằng sau vậy mà phong cách vẽ xoay một cái. Chỉ ra huấn luyện viên Tồn đang gây hấn với hành vi. Lại nói Tô Minh là lần đầu tiên phạm sai lầm loại hình. Dù sao nói một đống chính là thay Tô Minh lời giải khai. Kết quả cuối cùng chính là, Tô Minh kỷ luật cảnh cáo một lần. Nếu có lần sau nữa trực tiếp khai trừ. Mặc dù xuất hiện khai trừ chữ. Bất quá nói là nếu có lần sau nữa. Rõ ràng lần này sẽ không mở trừ Tô Minh. Hơn nữa vẻn vẹn một cái kỷ luật cảnh cáo mà thôi. Cái này so với ghi tội còn muốn rất nhỏ, không ghi vào người hồ sơ. Đối với Tô Minh mà nói, hoàn toàn chính là không đau không ngứa mà thôi. Tâm tình khoái trá lập tức mất giáo. Ngồi ở chỗ đó Trương Sơ Tuyết, giống là bị người từ đầu đến chân tưới một thùng nước đá. Sơ Tuyết, cái này cùng ngươi nói không giống nhau nha. Tô Minh không có bị khai trừ, liền kỷ luật cảnh cáo một lần. Đám bạn cùng phòng cũng đều rất kỳ quái nhìn về phía Trương Sơ Tuyết. Không có khả năng, Tô Minh hẳn là bị khai trừ rồi mới đúng. Có phải hay không cái này thông chi có vấn đề? Trương Sơ Tuyết chính mình cũng không nghĩ ra. Bạn cùng phòng nói ra, cái kia ngược lại không đến nỗi đi. Dù sao cũng là phụ đạo viên thân tự phát. Hắn chẳng lẽ còn biết phát đồ giả gạt chúng ta? Này cũng nói không chính xác. Rất có thể liền phục chế sai đây. Sơ Tiết ngươi lại đi trường học official website nhìn một chút a, có cái túc xá muội tử an ủi. Trương Sơ Tiết một câu. Trương Sơ Tiết lúc này mới ý thức được. Ra thông báo mà nói. Trường học trên official website. Là nhất định là có. Thế là mau đánh mở trường học trang web. Quả nhiên mới mở ra website liền thấy bắt mắt tiêu đề. Chỉ bất quá mở ra sau khi. Nội dung hoàn toàn chính là giống nhau như đúc, bởi vì phụ đạo viên chính là từ trên official website phỏng chế. Làm sao có thể có lỗi đâu? Trương Sơ Tiết trong lòng một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Lúc này trong lòng của nàng, trừ không nghĩ ra còn là không nghĩ ra. Cái này nói với Chu Chỉ Thần một chút cũng không một dạng. Thế là Trương Sơ Tiết lập tức từ trên giường bò lên. Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo cách ăn mặc. Bình thường nàng ra cửa, ít nhất đắc đả phẫn nửa giờ trở lên. Hôm nay vẻn vẹn vài phút liền ra cửa. Nàng nhất định phải tìm Chu Chỉ Thần hỏi rõ ràng. Chu Chỉ Thần ngươi cho ta xuống tới. Ta tại ngươi túc xá lầu dưới. Trương Sơ Tiết gọi điện thoại thời điểm. Cơ hồ là gầm thét. Chu Chỉ Thần rất nhanh rơi xuống. Nhìn Trương Sơ Tiết bộ dáng này. Rất kỳ quái nói. Sơ Tiết học muội, ngươi làm sao? Tóc đều không chải kỹ liền chạy ra ngoài. Nghĩ như vậy gặp ta nha. Chu Chỉ Thần nghĩ nói đùa Trương Sơ Tuyết. Có thể Trương Sơ Tuyết lại không hứng thú kia. Mở miệng lớn tiếng nói. Chu Chỉ Thần, người một cái đại lừa gạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.